Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, 168 Trần An. Thẩm Triệt loát loát nàng trên trán toái phát, thấp giọng nói, kia xúc sinh đã bắt lấy, hiện tại khóa ở phòng chất củi, chờ ngươi lên tưởng chủ hắn gân, tưởng bái hắn ra liền bái hắn ra, Hà Nhã mắt vẫn nhắm. Khóe mắt lại lăn xuống nước mắt tới. Kỳ thật mới vừa rồi Thẩm Triệt tiến vào hết sức nàng liền tỉnh. Nhưng đau đầu rụng nước, đêm qua việc nhớ tới cũng là đứt quãng đoạn ngắn. Thế nhưng không thể xác định chính mình rốt cuộc có hay không bị người lăng nhục. Muốn hỏi Thẩm Triệt, lại không biết như thế nào mở miệng. Nếu là thật sự bị người lăng nhục, giả lấy thời gian, nàng tuy có thể đi ra này đoạn khốn cảnh, nhưng Thẩm Triệt lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Thẩm Triệt thấy kia nước mắt càng tụ càng nhiều, nàng lại là không chịu trợn mắt, lại nhíu mày liền minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, trong mắt hàn quang chợt lóe lại là cúi đầu hôn lấy nàng môi. Chính mình cũng chưa từng phát hiện trong thanh âm run rẩy. Nhã Nhã, không có, vừa lúc đuổi kịp, trong lòng lại hối hận hận không thể thứ chính mình hai đao, Hà Nhã lại là không tin. Nước mắt càng chảy càng nhiều. Liền mày đều nhăn ở bên nhau, Thẩm Triệt không rảnh lo rất nhiều. Ôm lấy nàng nói, ta xem qua, không có, thật sự không có, lại đi thân mặt nàng má, lung tung thân ở trên mặt nàng. Hà Nhã nghe được lời này, bắt đầu còn không có phản ứng lại đây. Một lát sau mới mở to mắt, trong mắt vẫn như cũ có nước mắt, lại tựa bắt đầu tin Thẩm Triệt nói, người nói chính là thật sự. Một mở miệng, mới phát hiện giọng nói giống như lửa đốt, thanh âm ách cơ hồ biện không ra nói cái gì, nhưng Thẩm Triệt nghe thấy nàng hỏi. Vội vàng gật đầu, thật sự, ta ôm ngươi ra tới, trước cẩn thận kiểm tra quá, nói đến nơi này, nhớ tới cái gì dường như trên mặt một quẫn, lại cực bằng phẳng nói. Nhã Nhã, ta cũng không phải sẽ, tổng phải biết rằng. Chúng ta mới có thể cùng nhau đối mặt nghĩ đến thê tử bị người cưỡng hiếp. Hắn lại rộng rãi trong lòng cũng sẽ có một vướng mắc. Nhưng nàng có cái gì sai? Hắn lại có thể nào xa rớt nàng? Chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy khó có thể chịu đựng. Hắn khi đó suy nghĩ, không đi quản, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Liền tính hắn làm bộ không biết, nàng lại như thế nào đối mặt. Bách chuyển thiên hồi. Hắn phí bao lớn kinh khống chế được phát run tay, nhìn thấy kia chỗ vẫn chưa chịu làm bẩn là lúc nhịn không được rơi lệ. Đều không phải là vì chính hắn, cũng vì này thông tuệ nữ tử là cỡ nào cứng cỏi ngoan cường mới có thể tại đây nhiều ngày tù vây bên. Trong bảo toàn trong sạch nghĩ đến chỗ này, Thẩm Triệt không khỏi phủng trụ nàng băng bó bánh trưng giống nhau tay trái hôn lên, Hà Nhã nhìn hắn. Động tác. Trong mắt nước mắt thành chuỗi rơi xuống, lại là sống sót sau tai nạn vui sướng cùng phát tiết. Thẩm Triệt hôn nàng tay lại tới hôn mặt nàng, hắn khóe mắt phiếm hồng, từ thê tử ở trong ngực khóc cái thống khoái, ước chừng không sai biệt lắm mới nói. Mau đừng khóc, người thân mình hao tổn cực đại, cần đến tâm bình khí hòa nghỉ ngơi, nói đến thân mình hao tổn cực đại. Hắn trong lòng nhưng thật ra một đỏ mặt. Tuy nói hận cực kỳ kia xúc sinh, nhưng thê tử tối hôm qua như vậy, thật đúng là làm hắn, nghĩ vậy nhi, Thẩm Triệt phát hiện thê tử đang lườm mắt nhìn nàng, trong mắt còn ngấn lệ. Có khác một phen tư vị, xem đến hắn trong lòng mềm mại, cử muỗng canh đưa đến miệng nàng biên, Hà Nhã đừng quá miệng đi. Tuy rằng xác định không bị kia gì, nhưng khác cũng không thiếu chịu. Nàng mơ hồ nhớ rõ Thẩm Triệt đem nàng phóng tới lũ lụt trong bồn. Đem nàng từ trên xuống dưới xoa thật dài thời gian, như thế nào không ngại. Người thật sự không chú ý. Thẩm Triệt buông chén, đứng dậy, Hà Nhã lòng có điểm lạnh, đột nhiên cảm thấy bị hạ chân bị người nắm lấy. Nàng lúc này mới phát hiện nàng cơ hồ là trần trụi nằm ở bị chung, ở nàng kinh nghi trong tầm mắt. Thẩm Triệt nâng lên nàng chân. Lấy cung bái chi tư từ gan bàn chân hôn khởi, này. Hà Nhã ngẩn ra một lát, một chân đặng ở hắn cái mũi thượng, ngươi rốt cuộc có để ý không? Một câu liền đủ, đừng làm cho nàng đoán, Thẩm Triệt kêu rên một tiếng. không trả lời nàng cũng không buông ra, theo cẳng chân tiếp tục hướng lên trên cắn nàng, thẳng đến chân hoa, mới vừa rồi ngẩng đầu lên, bên ngoài ban ngày ban mặt. Cửa sổ tuy đều đóng lại, nhưng cái gì đều sáng trưng, trên giường người tuy ôm lấy chăn, nhưng chỉ che lại trên eo một đoạn, vết chằng áo trong chảy xuống nửa cái bả vai, lộ ra từng mảnh ứ thanh cùng vết thương, nàng đôi tay khẩn chảo chăn, vô lực đi xem mặt khác một bên tình hình, chăn mỏng đẩy đến vòng eo. Hai chỉ thon dài trắng nõn sao sao bị gấp đẩy ra. Chính mình đều ngượng ngùng xem sao sao nơi đại thứ thứ bị người thu hết đáy mắt như thế nan kham. Ngón tay xẹt qua cánh hoa, thẩm triệt thanh âm ám ếch, lại giống mang theo hỏa, nhã nhã, sưng lên, đã quên cho ngươi thượng dược, nháy mắt một mảnh mát lạnh. Hắn khơi mào đầu lưỡi đảo qua cánh hoa, hết sức ôn nhu âu yếm kia hoa tâm, tựa đây là trên thế giới đẹp nhất mỹ vị, trên thực tế đối hắn mà nói. Cũng thật là ta, Hà Nhã che lại mặt, lúc này cảm thụ cùng từ trước tự nhiên bất đồng, ta là hỏi ngươi, thẩm triệt không gọi nàng nói ra lời nói tới, nàng hỏi, hắn hàm răng liền nhẹ nhàng cắn ở kia cánh hoa thượng, kêu nàng lại đau vừa ngứa vừa tê, thân mình vô lực run rẩy, không biết qua bao lâu. Thẩm triệt kéo xuống chăn, từ nàng hai tay gian điểm trụ nàng chóp mũi. Ta đương ngươi sớm minh bạch đâu, bổn đến muốn chết mới vừa rồi hắn nói còn không rõ sao. Nhìn nàng khóc vui sướng, chỉ cảm thấy bọn họ trước nay cũng không có như vậy cho nhau chi tâm quá. Tín nhiệm quá, nào biết mới qua một khắc, nàng liền lại bắt đầu hoài nghi lên ta. Hà Nhã có chút ngượng ngùng, lại có chút khó chịu bị hắn mắng làm ngu ngốc ngươi như thế nào. Có phải hay không còn tưởng ta. Thẩm triệt đột ngột thay đổi cá nhân nhi dường như, nói không hết ngả ngớn cùng vũ mị, lăng là kêu Hà Nhã xem ngây người, lúc này mới biết được thời gian dài như vậy tới nàng là nghĩ nhiều hắn, thẩm triệt sấn nàng phát ngốc. Một lần nữa đem nàng chân cấp tách ra, dọa Hà Nhã nhảy dựng, không phải nói nàng hao tổn cực đại, muốn hảo sinh tu dưỡng sao, thẩm triệt âm thầm thở dài, này thật là muốn mạng người. Vỗ vỗ nàng mông, thật là đã quên cho ngươi thượng dược, không cảm thấy đau sao? Tối hôm qua thượng như vậy điên cuồng, có chút địa phương nhớ tới đều lòng còn sợ hãi. Giống hắn cường tráng như ngưu sáng nay đi đường đều có chút phiêu phiêu. Hắn cũng không tin nàng so với hắn còn rắn chắc, Hà Nhã ngượng ngùng lên. Lại ngoan ngoãn đem chân tách ra, thẩm triệt lấy ra dược tới, đầu ngón tay dính chút đưa vào đi. Trong lòng ám đạo nơi này không có thích hợp công cụ. Chỉ có thể tận lực nhiều đưa chút, cơ hồ đem chỉnh hộp dược đều dùng tới. Hà Nhã tuy cảm thấy không thoải mái, cũng chịu đựng chưa nói, thu thập xong. Nhất thời đảo có chút không biết nói cái gì, không trong chốc lát. Hai người đồng thời mở miệng, tiểu phương tiểu hoa, tiểu phương tiểu hoa đều hảo. Hà Nhã nhịn không được cười, ngươi. Ta tối hôm qua không đối với ngươi như thế nào đi. Nàng là nhớ không rõ lắm, nhưng nàng đều như vậy nhi, như thế nào hắn nhìn còn sinh long hoạt hổ, thẩm triệt nghe nàng hỏi. Buông cháo chén, cuối cùng biết quan tâm một chút ngươi nam nhân, nói đem trên người xiêm y lôi kéo. Lộ ra toàn bộ bối tới, Hà Nhã một chút che miệng lại, đây là ta làm, thẩm triệt hừ một tiếng, xoay người lại. Hà Nhã đơn giản bưng kín mặt thẩm triệt nói, còn không phải là cùng tiểu phương tiểu hoa đoạt hai khẩu nãi ăn sao? Đáng giá ngươi phải cho ta cắn rớt, Hà Nhã từ trong chăn phát ra bài trừ thanh âm. Về sau bồi thường ngươi, thẩm triệt sợ gợi lên nàng thương tâm. Đem nàng xách lên tới, ân, chờ ngươi về sau đau ta. Hiện tại nhanh đưa cơm ăn, Hà Nhã liếc liếc mắt một cái hắn tay. Ngươi có thể đi trước tẩy cái tay sao? Mới vừa rồi kia gì sờ loạn, đại gia ngươi không mang theo rửa tay à? Thẩm triệt ngẩn ra, Đức Hạnh, đây là không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Bất quá tâm lại an xuống dưới, toàn bộ nhân mã lưu lại trấn nhỏ đã du 3 ngày. Trương Thị cùng Hoa Chi đều sốt ruột không thôi, tưởng lúc trước thẩm triệt thúc giục lên đường. Hiện giờ chẳng những không vội với hộ tống công chúa hồi kinh, ngược lại vẫn luôn đều không lộ mặt, thật là điểm khả nghi mọc thành cụm. Chu Dương hiện giờ lại mơ hồ suy nghĩ cẩn thận, lúc trước Thẩm Triệt sốt ruột hồi kinh sợ không phải vì đem chính mình sớm ngày đưa trở về. Hiện giờ Minh nếu vì thẩm vấn Lý Tây, đuổi bắt Minh Vương, kỳ thật chính là Hà thị thân mình suy yếu. Mơ hồ, Chu Dương trong lòng có điểm không thoải mái. Nàng cái này Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, ở một giới thần tử trong mắt, lại vẫn không bằng một cái có thất phụ đức tầm thường nữ nhân, Trương Thị cùng Hoa Chi cũng đã tìm. Hiểu rõ ràng, nhưng nội dung hữu hạn, vô luận Hoa Chi như thế nào xảo diệu đặt câu hỏi. Được đến gần đúng vậy thật là thẩm phu nhân đã tới. Đến nỗi thẩm phu nhân đã xảy ra chuyện gì, như thế nào tới, một mực hỏi không ra tới, tổng không thể trực tiếp đi hỏi thẩm đại nhân đi. Huống hồ Hoa Chi đã nhiều ngày căn bản chưa thấy qua Thẩm Triệt mặt nhi. Có thể nhìn thấy, ách, nghe công chúa trở về nói đó là thẩm đại nhân huynh trưởng là lúc. Trương Thị cùng Hoa Chi đều có chút không rõ, hai huynh đệ như thế giống nhau. Tựa hồ lại đồng dạng xuất sắc, kia công chúa lại là làm gì cảm tưởng, lại dám can đảm như thế trêu đùa công chúa, thẩm gia huynh đệ trên đầu có mấy cái đầu. Hoa Chi âm thầm vì này hai huynh đệ lo lắng, tiền viện thẩm mặc lại không công phu đi bận tâm công chúa cảm xúc. Thẩm Triệt chỉ ném một câu, đem kia xúc sinh mệnh trước lưu trữ, liền vây quanh hắn nữ hoàng truyền. Đi, bên này Nhi Hồ Phi nhưng kính muốn cậy Lý Tây miệng. Thẩm mặc ỉ vào gương mặt này, chỉ có thể thế Thẩm Triệt điều động nhân mã, nhưng ngày ấy Thẩm Triệt dẫn người đi Quan Âm động là lúc. Cơ hồ đem có thể biết được Minh Vương tin nhi người đều giết sạch rồi. Bên này chỉ còn lại có Lý Tây một cái. Nhậm Hồ Phi thủ đoạn đem hết. Lý Tây miệng cùng Thiết Hồ Lô giống nhau. Trừ bỏ ngẫu nhiên tỉnh táo lại âm thật sâu mà cười thượng cười. Lại vô nhiều lời, này tàn nhẫn kính. Không khỏi làm Thẩm Mặc suy đoán kia Minh Vương rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Đáng giá người như vậy đi theo, ngày này chạng vạng. Hồ Phi Thu bị huyết nhiễm thấu roi ngựa, ra phòng chất củi đối Thẩm Mặc nói, mau đem kia tiểu tử làm ra tới, còn phải chính hắn ra tay, này Lý Tây cũng coi như nửa cái nhân vật. Hồ Phi trong lòng nói, vì cái gì là nửa cái nhân vật, chính là bởi vì Hồ Phi coi thường Lý Tây thủ đoạn. Nhưng là như thế có thể nhẫn, xương cốt đích xác đủ ngạnh, Thẩm Mặc không nói chuyện. Hướng đông xương phương hướng nhìn thoáng qua, mục có ưu sắc Hà thị việc, Thẩm Triệt đổ đến lại nghiêm cũng sẽ có phùng. Chờ mẫu thân đại nhân biết là lúc, Hà thị sợ là nhật tử càng khổ sở, vừa chuyển niệm. Chính mình như thế nào nhọc lòng khởi Hà thị sự tới. Không khỏi mày nhăn lại, đối Hồ Phi đạo, người đi hỏi hỏi, Hồ Phi thầm nghĩ ta cho ngươi đi hỏi. Người như thế nào lại kêu ta đi? Biết này hai anh em ở chung từ trước đến nay đều có ngăn cách. Thẩm Mặc lần này có thể tới đã hướng vào ngoài, vậy không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức hướng đông xương đi đến, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Cũng hướng đông xương đi đến, tới rồi đông xương cửa. Nghe thấy bên trong nói chuyện, Thẩm Mặc liền dừng lại, xoay người. Thấy Ngọc Nhụy công chúa mang theo Hoa Chi đã đi tới, Hoa Chi trên tay phủng một bộ mới tinh xiêm y. Trên mặt mang theo ý cười, chợt nghe công chúa muốn đem này xiêm y đưa cùng Hà thị. Hoa Chi còn có khó hiểu, bất quá thức mau liền hiểu được, này hai ngày tới, Hà thị liền tại tiền viện, lại trước nay không hướng công chúa thỉnh an vần an, nàng không tới, công chúa cũng có thể đi xem. Hết chương.